Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, hoa ảnh lay động, ngự long mà đi, thiên lôi ở bên, Thái Sơn phủ quỷ sai câu không đi của ngươi hồn phách. Chờ ta một lát, nhất định sẽ không cho ngươi tử, nàng mới vừa rồi thay Nhiễm Nhi đỡ kia đạo kinh lôi. Chính là lo lắng thân thể đốt hủy, như lại nghĩ khởi tử hồi sinh liền nan càng thêm khó khăn. Lúc này có này kết giới ở, trong phủ người hầu sợ hãi lôi điện, biết người này không động đậy, chắc chắn biết khó mà lui, như vậy như thế này kết giới mất đi hiệu lực, sẽ tìm nhân đem Nhiễm Nhi này thương chữa khỏi, nhân có thể sống sót, chẳng sợ hồn phách thực vào Thái Sơn phủ, nàng cũng muốn nghịch thiên là mần ni dù sao cả đời này phạm chuyện sai cũng không chỉ này nhất. Kiện, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, kéo trường đao từng bước một hướng cung điện đi đến, bảo đao xẹt qua dưới chân mỗi tấc đất, phát ra bén nhọn tiếng vang, tác động cho của nàng linh lực, hồng chim hót minh, quanh quẩn ở Thái Cực cung trên không, ngoắc ngoắc khóe môi, minh mị giờ phút này tươi cười yêu dị quỷ mị, không có một tia không khí sôi động, tầm mắt cùng xa xa trên tường thành nam tử đánh lên. Mặc dù thấy không rõ đối phương mặt, nhưng cũng có thể đoán ra hắn giờ phút này có bao nhiêu không yên. Lý Thuần Phong, ngươi đến cùng hay là muốn cùng ta đánh một trận, nữ tử thanh âm phá vân mà đến. Thằng tắp nhảy vào trong óc, tiểu hô tử phương thuật sĩ ngay cả cười khổ đều chen không ra. Chỉ có thể kiên trì phi thân nhảy xuống tường cao, xả thân tre ở điện tiền, đế cơ, chắp tay hành một cái lễ. Một tiếng tôn xưng ngũ vị tạp trần, nàng lần đầu tiên ở đối phương trong con ngươi thấy được bất đắc dĩ. Không sợ trời không sợ đất thái thường tiến sĩ a, một thân ngông nghênh khi nào khuất tùng quá ai, trên triều đình lục đục với nhau, hắn chỉ một lòng nhào vào linh thuật thượng, ngự quỷ hàng yêu bất diệt nhạc hồ, nhưng cũng có bất đắc dĩ thời điểm sao? Tránh ra, biết hắn là bị buộc. Minh Mị không muốn cùng hắn động thủ, hoàng mệnh nan vi, nếu có chút mạo phạm, kính xin đế cơ thứ lỗi, ngữ khí mặc dù rất là khách khí. Nhưng hành động thượng mảy may chưa lui, ha ha ha ha, nữ tử lãnh cười ra tiếng, lập tức dùng đao chỉ vào hắn nói, hoàng mệnh, người mình biết rõ bản cung là ai, vì sao còn khuất tùng cho một phàm nhân mệnh lệnh ngay cả biết. Cũng không thể nhường, lại hành một cái lễ. Lý Thuần Phong kế tiếp lời nói cùng với nói là báo cho. Chẳng nói là khuyên giải. Đế cơ, cho dù ngươi vị tôn quý, so một phàm nhân thiên tử không biết cường bao nhiêu, nhưng là của ngươi gây nên chẳng lẽ sẽ không sai sao? Ngươi trái với thiên quy, lạm dụng thuật pháp, treo cổ phàm nhân, cọc cọc kiện kiện đều là tội lớn, cho dù là thiên quân đến đây. Cũng chỉ có thể xử trí ngươi, tài năng người bảo lãnh gian an khang, mà vi thần, thế tất yếu đứng ở bệ hạ bên này, lại vừa ở ngươi đi rồi liệu lý hết thầy, thu thập tàn cục minh mị bị hắn đổ nói không ra lời. Nàng đương nhiên muốn đem tránh ở trong điện nam nhân sát sau mau. Nhưng là bất luận là hắn, vẫn là sau này kế vị giả. Vì thiên gia mặt đều ắt phải hội đem sở hữu cảm kích giả nhất nhất chu diệt. Đến lúc đó không riêng Nhiễm Nhi sống không được, cho dù là Mạnh Khương, Tuế Tuế, còn có này cùng bọn họ có liên lụy nhân, một cái cũng đừng muốn sống mạnh. Thiên gia phú quý, cho tới bây giờ vô tình, cho dù là chí thân cốt nhục, ở Giang Sơn xã tắc trước mặt cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng không có cách nào cấp nhiều người như vậy tục mệnh. Khi đó nàng chỉ sợ sẽ bị áp ở Thái Sơn phủ chỗ sâu. Lại không thấy được thiên nhật đi. Huống chi cho dù là tục mệnh lại như thế nào. Tam giới bên trong, những người này không có an thân chỗ. Ta hận nhất nhân uy hiếp ta. Lý Thuần Phong, ngươi làm sao mà biết thiên quân liền nhất định sẽ xử phạt ta. Muốn sửa đổi các ngươi phàm nhân trí nhớ dữ dội dễ dàng. Chỉ cần đem mạnh bà canh tán vào thành chung nguồn nước. Ca vũ thăng bình, vẫn là đại đường thịnh cảnh. Coi ta như chưa bao giờ xuất hiện quá tốt lắm. Khả là các ngươi bệ hạ, ta hôm nay nhất định phải mang về Thái Sơn Phủ, thu hồi kia 10 tái số tuổi thọ. Minh Mị đương nhiên biết Thái Tông số tuổi thọ vốn sẽ không là Thái Sơn Phủ mượn cho hắn, mà là ca ca từ giữa làm cái bẫy. Nhưng Thái Tông nghĩ lầm đây là thần minh ban ân, nhưng là nàng hôm nay hạ quyết tâm, chẳng sợ cá chết lưới rách, bản thân đi không đi xuống lộ, đối phương cũng mơ tưởng tiếp tục, như vậy thôi ngọc đâu. Dương mắt nhìn nhìn nàng, thanh tuyến run run, áy náy rất nhiều còn mang theo một điểm bất đắc dĩ. Thôi ngọc bị ta vây khốn, như ta có việc, hắn ắt gặp liên lụy, Lý Thuần Phong, ngươi muốn chết. Mắt đỏ trợn lên, sát ý tất hiện, Minh Mị về phía trước tới gần một bước, Lý Thuần Phong liền lui về phía sau một bước, hai người ở mưa gió chung giằng co, nhìn như yếu đuối kia nhất phương kỳ thực nắm địch thủ uy hiếp. Mà giờ phút này nàng cho dù có thông thiên bản sự, cũng không có biện pháp trí thôi ngọc cho không để ý. Hắn ở đâu, buông đao, cắn răng lại hỏi một câu. Tựa như ở làm cuối cùng thỏa hiệp, ta không thể nói, lắc lắc đầu, tiểu hô tử phương thuật sĩ bất đắc dĩ đến cực điểm mân ni trong lồng ngực tức giận vô pháp ức chế. Bảo đao hoành phách, lực đạo lại cũng không có mới vừa rồi như vậy đại. Chỉ là đem trước mắt nam nhân kinh sợ mở ra, hồng điểu theo đao thượng bay lên dựng lên, vòng quanh bầu trời xoay quanh vài vòng, dẫn tới tây phương bầu trời ba quỷ vân quyệt. Từng đạo kim quang lóe ra trong đó, như là đã chìm tịch dương phục lại dâng lên, một cái cả vật thể vàng óng ánh long lướt qua biển mây. Theo đuôi chim chóc hướng Minh Mị bay tới, kim long dừng ở hồng y nữ tử bên cạnh người, thuận theo giống như một cái đại miêu. Phong ngừng vũ trụ, mây đen chậm rãi tán đi, tà dương sớm không xuống đất bình tuyến, cuối cùng ánh chiều tà giống như nhè nhẹ tàn huyết. Dần dần cũng bị bóng đêm cắn nuốt, sờ sờ nó long giác, tựa như cùng chi đặt thành nào đó hiệp nghị, kim long khơi màu Thái Sơn Phủ đế cơ, phục lại đằng vân dựng lên, long vĩ nhảy vào đám mây nháy mắt, màn đêm cấp tốc kéo ra, nắng đen tối, trăng tròn nhô lên cao, phảng phất phía trước hết thảy tất cả đều là hư ảo. Ban ngày tức thì chuyển thành đêm đen. Thương hải tang điền, âm dương đảo ngược, Minh Mị ngồi ở long giác phía trên, bảo đao hóa thành quạt tròn, tóc dài tung bay, theo dưới thân tọa kỵ ở biển mây trung khởi phập phồng phục. Đại đường hoàng đế, ta cho ngươi tục mệnh, bảo đại đường quốc tổ, ngươi lại hại ta vợ chồng chia lìa, làm trái thiên quy, rơi vào cái vạn kiếp bất phục kết cục nhẹ lay động cây quạt nhỏ. Hồng y nữ tử cao cư đám mây tay áo tung bay. Thanh âm ôn nhu mà lạnh bạc, tuy rằng không lớn, lại kêu Thái Cực Cung mỗi người đều nghe được rành mạch. Cho nên hôm nay, vô luận ngươi là phủ cam nguyện giao ra thôi ngọc, ta đều phải toàn bộ lý đường trả giá đại giới, trung nguyên chương tới. Quỷ môn đại khai, minh phủ vong linh dục dịch, tự hồ cũng có thể cảm nhận được hôm nay thế gian cùng bình thường bất đồng. Toàn bộ thành Trường An bao phủ ở vĩ đại vẻ lo lắng dưới. Kim Long vảy lóe u quang, cùng Lãnh Nguyệt Thanh Huy hai tướng hộ ứng, triệu hồi phạm vi trăm dặm ác quỷ, từng đạo màu xanh đen bóng dáng bôn Thái Cực Cung mà đi. Trong ngày thường thần thánh không thể xâm phạm cung điện hiện thời hơi thở hỗn loạn. Thuộc loại minh phủ âm trầm tử khí hấp dẫn bọn họ che già măng mọc. Không có chút sợ hãi. Hoàng thành đều có thiên tử khí bị đánh tan, Thái Sơn Phủ đế cơ đem nơi này biến ảo thành Diêm La Điện. Nhẹ dương đôi mắt nháy mắt, một đóa xinh đẹp bỉ ngạn hoa rõ ràng xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Lưu Vân che nguyệt, kim long chiếm cứ, yêu dị hoa nhi duỗi thân hoa chi, cánh hoa như máu, ngụy hoa đỏ bừng, nữ tử cắt hình cùng bỉ ngạn hoa hoa ảnh từng bước một nhiễm lên ánh trăng. Ở gương đồng bàn trăng tròn thượng quăng xuống một đạo hết sức quỷ dị ám sắc. Mà nhân gian đại địa, nhưng không có này hai người gì hình chiếu. Hết chương.